Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1782, chương 1786, nhất chiến thành danh. Nghe được Hạ Minh cái kia mang theo một chút chế giễu vị đạo thanh âm. Bên ánh mắt cũng là càng u ám, bàn chân trùng điệp dẫm một cái mặt đất, hét lớn một tiếng, lực lượng đáng sợ ầm vang bạo phát. Lần này, bên nhất quyền mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Loại lực lượng kia đủ để đem một con voi lớn đánh chết. Có thể nghĩ, một kích này đến cùng nặng bao nhiêu? Tại không có vũ khí tình huống dưới, ngươi có thể ngăn cản ta Long Tiêu? Hạ Minh cười lạnh nhìn bên liếc một chút. Bên thực lực rất mạnh, bình thường vũ khí còn thật vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Thế nhưng là hắn Long Tiêu không thành, bởi vì hắn Long Tiêu thuộc về thần binh lợi khí bên trong. Chém sắt như chém bùn, phi tiên kiếm thuật, phi tiên kiếm, theo Hạ Minh một tiếng quát lạnh, Hạ Minh dường như hóa thân thành một thanh kiếm sắc đồng dạng. Như thiểm điện lướt đi, tại đối mặt một kiếm này thời điểm, bên đột nhiên cảm giác được một loại sinh mệnh giống như uy hiếp. Không tốt, bành, kiếm mang lấy một loại lực lượng đáng sợ đánh vào cái này bên trên thân thể một bên. Kiếm khí phun trào, cái này bên bị Hạ Minh một kiếm đẩy lui, lại nhìn bên trên cánh tay, lại là thêm ra hai đạo đẫm máu vết thương. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện bên trên cánh tay vậy mà xuất hiện ánh sáng kim loại sáng bóng. Cái kia tựa hồ cũng là bên xương cốt. Làm sao có thể, nhìn qua tay kia cầm Long Tiêu, đứng ngạo nghễ ở phía xa một khối chày đá phía trên nguy nhưng bất động Hạ Minh. Tại chỗ người giờ phút này lại là dâng lên một chút sóng to gió lớn. Giữa bọn hắn giao thủ, không chỉ có không thể đem Hạ Minh bẻ gãy nghiền nát giống như bước lui, ngược lại bị Hạ Minh một kiếm chém về phía hai tay, khiến bên bản thân bị trọng thương. Riêng là cái kia đáng sợ lực đạo, làm cho bên đều không thể thừa nhận. Nếu không phải bên xương cốt là kim sắc, chỉ sợ đã sớm bị Hạ Minh chảm dưới kiếm. A, bên bị Hạ Minh đánh liên tục bại lui, cái này khiến bên cũng là tức giận không thôi. Ta cũng không tin Hoa Hạ võ giả hội mạnh như thế. Bên đã từng đối Hoa Hạ võ giả làm ra qua một số giải, biết bọn họ sử dụng chính là nguyên khí, mà lại tuy nhiên có cao thủ tồn tại, nhưng là cái kia các loại cao thủ cấp bậc căn bản sẽ không xuất hiện. Cho nên hắn mới có thể không kiêng nể gì cả tiến vào Hoa Hạ. Vạn vạn không nghĩ đến, lại gặp phải như thế một cái khó giải quyết gia hỏa. Gia hỏa này, thật sự là thật đáng sợ. Chết, bên ánh mắt có chút đỏ thẫm. Một tiếng trầm thấp gào thét, chợt thân thể trên tuôn ra một đạo quang mang. Cái này xem ra càng giống là kim loại quang mang. Trong chớp mắt, chính là hung hăng hướng về Hạ Minh đâm đi qua. Giết, theo bên lần nữa trùng sát mà đến. Hạ Minh thấy thế, chợt không sợ. Cái này bên tốc độ cùng chính mình không sai biệt lắm. Lực lượng cũng không bằng chính mình. Thật nếu nói, bên căn bản đánh có điều Hạ Minh, cho nên Hạ Minh bỗng nhiên không sợ. Hừ, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, đúng là không tránh không né, tại nhiều nhiều kinh ngạc trong ánh mắt phóng lên tận trời. Một kiếm hung hăng hướng về bên giết đi qua, keng, kim qua tiếng va chạm vang vọng, đã thấy đến, Hạ Minh một kiếm đem bên cánh tay phải cho chặt đứt. Ngay sau đó, Hạ Minh một kiếm hướng về bên đầu bình tước đi qua. Loại kia lực lượng đáng sợ chút xuống ra, làm cho tại chỗ người tất cả đều là hoảng sợ không thôi. Ngay sau đó, tại Diệt Tuyệt Thần Ni bọn người kinh hãi dưới ánh mắt, trực tiếp theo bên chỗ cổ xẹt qua. Xoát, thời gian tại thời khắc này cũng giống như tĩnh lại, toàn bộ tràng diện chết một dạng yên tĩnh. Phốc vậy, bên đầu lâu đánh thiên mà lên, sau đó chậm rãi rơi tại đây trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Xoát, vô số đạo ánh mắt cơ hồ trong cùng một lúc chuyển di mà xuống. Nhìn chằm chằm tay kia cầm long tiêu tuổi trẻ bóng người. Khi thấy đạo thân ảnh này sắc mặt bình tĩnh, tay cầm long tiêu mà lập tức đợi. Ngay sau đó liền là có không ít người phát ra hút lấy hơi lạnh thanh âm. Hạ Minh, hắn vậy mà đem cái này Dương Phi không cùng Khổng Văn đều không thể làm gì người. Một kiếm đem gọt sạch đầu lâu, cả mảnh trời tế, vào lúc này dường như đều an tĩnh không ít. Vừa mới bên một người độc chiến Dương Phi không bọn người. Loại kia thực lực, bọn họ lại quá là rõ ràng. Vạn vạn không nghĩ đến, nắm giữ thực lực như vậy bên, lại là rơi vào kết cục như thế. Cái này sao có thể? Khúc Hoa thường tay ngọc che lại môi đỏ, đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia sắc mặt bình tĩnh Hạ Minh. Nhìn lấy cái kia ngạo nghễ thân thể, trái tim không thể nghi ngờ là lật lên thao thiên cự lãng. Nàng gặp qua Hạ Minh xuất thủ, có thể chém giết cái này Lý Đạo Huyền, thật là lợi hại, có thể cái này bên khác biệt a. Bên có thể một người độc chiến mấy cái đại địa cấp cao thủ, thậm chí bất bại, còn đem Dương Phi không bọn người đánh ôm đầu xuyên loạn. Có thể Hạ Minh đâu? Bất quá huyền cấp đỉnh phong, hai người ở giữa, theo lý mà nói, cần phải có ngày đêm khác biệt. Thế nhưng là, loại thực lực này bên trên kém khác, lại bị Hạ Minh cho cứ thế mà rút ngắn, đồng thời còn đem siêu việt. Dạng này thiên phú, dạng này chiến lực, không cho phép người không vì cảm giác đến chấn kinh. Khúc Hoa thường nhìn mình sư phụ, đã thấy đến chính mình sư phụ, giờ phút này cũng là xuất hiện biến hóa rất nhỏ, ánh mắt biến đến trở nên nặng nề. Nhìn ra, chính mình sư phụ đối người thiếu niên trước mắt này, cũng là cảm thấy khó giải quyết, vừa mới nàng bản thân trải nghiệm qua bên chỗ đáng sợ. Nàng tự nhiên lý giải bên lợi hại, vậy mà giết bên, Tần Trạch đồng dạng là bởi vì tình cảnh này cảm thấy có chút chấn kinh. Hắn vốn cho rằng Hạ Minh có thể cùng bên chống lại cũng không tệ. Dù sao bên có thể một người độc chiến bốn đại cao thủ. Hạ Minh có thể lấy lực lượng một người, độc kháng bên, dạng này thực lực, đã đủ để ngạo thị thiên hạ, vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà trực tiếp đem bên cho giết, thật đúng là vượt quá bọn họ đoán trước. Giờ này khắc này, tại cái này ngoại giới, lại là ba đại cao thủ tề tụ. Dương Phi không ngươi làm sao cũng đi ra. Liễu Thiên Huyền nhìn đến Dương Phi không lúc này thấp giọng hỏi. Là ngươi, Liễu Thiên Huyền, Dương Phi không rung động hỏi. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ta là bị Hạ Minh cái kia tiểu xúc sinh ép ra ngoài. Liễu Thiên Huyền giọng căm hận nói. Nếu như không phải thực lực của ta bị áp chế, ta tuyệt đối có thể chảm giết cái kia tiểu xúc sinh. Cái gì? Dương Phi không chấn động nhìn. Lấy Liễu Thiên Huyền. Liễu Thiên Huyền thực lực so với hắn đến đều không hề yếu. Liễu Thiên Huyền đều bị Hạ Minh ép ra ngoài. Tiểu tử này. Bây giờ đến cùng đã trưởng thành đến cái dạng gì cấp độ? Xoát, ngay tại hai người thảo luận ở giữa, đột nhiên lại từ cái này vũ đạo sơn bên trong xuất hiện một bóng người. Nương theo lấy đạo thân ảnh này xuất hiện, cái này khiến Dương Phi không hai người lại là toàn thân chấn động. Khổng Văn, ngươi cũng đi ra, Liễu Thiên Huyền liền nói ngay. Liễu Thiên Huyền, Khổng Văn cũng là hơi kinh ngạc. Nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta là bị Hạ Minh cái kia tiểu xúc sinh ép ra ngoài. Liễu Thiên Huyền bình tĩnh khuôn mặt. Nói, chuyện này không phải cái gì hào quang sự tình. Hắn vốn là không muốn nói. Nhưng là trong lòng của hắn có một cái kế hoạch. Vì vậy đem lời này mới nói ra tới. Lại là Hạ Minh. Khổng Văn một trận tức giận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa mới chính là cái này tiểu tử, đem bên quái vật kia dẫn tới trước mặt chúng ta, bên vậy mà lấy mạng đổi mạng, muốn đem chúng ta giết, chúng ta lúc này mới chạy ra đến, lại là hắn, Liễu Thiên Huyền trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng cùng oán độc. Hai tay nắm chặt, Lỗ tộc trưởng, Dương tộc trưởng, không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp tác một lần như thế nào? Liễu Thiên Huyền có chút điên cuồng nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.